Khi đồng minh nhảy vào, tác giả Nguyễn Tiến Hưng, số 36. Về tới Washington ngày 3 tháng 11 năm 1960, Taylor Rostow trình báo cáo như trích dịch ở phần dưới, trong đó có phần nhận xét về Tổng thống Diệm như sau. Mặc dù những nhược điểm, ông Diệm có khả năng đặc biệt, cứng đầu, gan dạ. Và mặc dù có thất vọng, quân đội Việt Nam cũng như công chức kính trọng ông tới mức dù có phàn nàn và có thể còn tính tới lật đổ ông nữa, thì cũng chỉ là việc làm nửa vời. Họ sẵn sàng làm việc với ông nếu ông để cho họ có cơ hội. Bởi vậy, Hoa Kỳ nên làm việc với ông ta và những người dưới quyền ông ta hơn là tìm cách loại bỏ ông. Vì Việt Nam rất hiếm những người quản lý giỏi và một cuộc đảo chính sẽ dẫn tới hỗn loạn. Chào mừng nền Cộng Hòa lên 6 tuổi. Ngày 26 tháng 10, Tổng thống Diệm nhận được lá thư của Tổng thống Kennedy chúc mừng nền Cộng Hòa lên 6 tuổi. Văn thư đề ngày 24 tháng 10. Tổng thống Kennedy viết với những lời lẽ thấm thiết về quá khứ, ông nhắc tới lịch sử oai hùng của Việt Nam đã hai lần đánh bại những đạo quân Mông Cổ dưới sự lãnh đạo của nguyên soái Trần Hưng Đạo, đánh thành Cát Tư Hãn năm 1257 và 1285. Rồi trong trận chiến quyết định ở Bạch Đằng Giang 1288. Về hiện tại, ông nói tới những thành công của miền Nam, nước Mỹ, và thật vậy, tất cả những người tự do phải chịu ơn cái gương mà quý quốc đã làm. Còn về tương lai thì hòa bình và tự do tất sẽ phải đến. Sau đây là trích một vài đoạn. Nhà Trắng, ngày 24 tháng 10 năm 1961. Kính gửi ngài Ngô Đình Diệm, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Kính thưa Tổng thống, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 6 ngày thành lập nước Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ lấy làm vinh dự, bày tỏ lòng ngưỡng mộ sự can trường của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi đã thấy và ghi tạc nỗi thống khổ và niềm vinh quang của một quốc gia đã không chịu khuất phục sự khủng bố của Cộng sản. Một dân tộc đã từng hai lần đánh bại quân Mông Cổ khiến chúng tôi không mong đợi gì hơn. Nước Mỹ, và thật vậy, tất cả những người tự do phải chịu ơn cái gương mà quý quốc đã làm. Thưa Tổng thống, năm 1955, chúng tôi đã quan sát những nguy cơ và khó khăn trong việc hình thành nước Việt Nam của ngài. Thành tích mà ngài đã đạt được để đem đến niềm hy vọng mới, nơi cư trú của sự an ninh cho gần 1 triệu người lánh nạn Cộng sản từ miền Bắc, đã nổi bật như một trong những nỗ lực đáng được tán dương nhất và được điều hành tốt nhất trong thời hiện đại. Trong ngày 26 tháng 10 này, chúng tôi ở bên Mỹ vẫn có thể vui mừng. Thưa Tổng thống, trong những ngày tháng nguy nan này, chúng tôi mong chờ một ngày 26 tháng 10 trong tương lai, khi mà Việt Nam tái lập được hòa bình và tự do. Chúng tôi tin rằng ngày ấy sẽ đến và câu chuyện của nó sớm đến. Trân trọng, C.F. Kennedy. Tái xác định quyền lợi của Hoa Kỳ và những biện pháp bảo vệ. Trong thư, Tổng thống Kennedy có viết rằng ông đang quan tâm chờ đợi bản phúc trình của Đại tướng Marcel Taylor để xem xét những biện pháp cần thiết trợ lực cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh chống Cộng. Ngày 11 tháng 11 năm 1961, Bộ trưởng Ngoại giao Dean Rupp cùng với Bộ trưởng Quốc phòng McNamara đồng trình lên Tổng thống Kennedy một báo cáo rất dài và rõ ràng của phái đoàn Marcel Taylor về quyền lợi của Hoa Kỳ tại Việt Nam và những biện pháp quyết liệt để bảo vệ, được tóm tắt như sau. Báo cáo của phái đoàn Taylor. Thứ nhất, về quyền lợi của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Tình hình suy sụp ở Nam Việt Nam đòi hỏi chúng ta phải chú ý đến tính chất và tầm quan trọng của quyền lợi quốc gia Hoa Kỳ ở xứ này. Nếu miền Nam Việt Nam mất vào tay Cộng sản, thì sẽ đưa tới việc giao 20 triệu dân của thế giới tự do cho khối cộng sản. Mất miền Nam Việt Nam sẽ làm cho bất kỳ cuộc thảo luận tiếp theo nào về tầm quan trọng đối với thế giới tự do trở thành vô nghĩa, vì chúng ta sẽ phải đương đầu với một sự việc gần như chắc chắn là phần còn lại ở Đông Nam Á và Indonesia sẽ phải thỏa hiệp hoàn toàn với Cộng sản, nếu không muốn nói là chính thức sáp nhập vào khối Cộng sản. Để Việt Nam mất vào tay Cộng sản không những sẽ phá vỡ Tổ chức Liên phòng Đông Nam Á, CETO, mà còn làm lung lay sự tín nhiệm đối với những cam kết của Hoa Kỳ ở những nơi khác. Hơn nữa, mất Nam Việt Nam sẽ gây ra những cuộc tranh cãi gay go trong nội bộ Hoa Kỳ và sẽ bị những phần tử cực đoan nắm lấy để chia rẽ đất nước và phá rối chính quyền. Thứ hai, về những khó khăn trong việc yểm trợ miền Nam. Xem ra thì khó mà nghĩ được rằng một dân tộc gồm 20 triệu người lại phải thua một lực lượng du kích chỉ khoảng 15-20 ngàn quân. Nhưng miền Nam Việt Nam chưa được tổ chức chặt chẽ và có được một guồng máy chính phủ hữu hiệu. Nhân dân lại thờ ơ vì phần đông chưa được trực tiếp hoạt động, lại còn bị đe dọa khủng bố bởi nhóm du kích khắp nông thôn. Thứ ba, mục tiêu của Hoa Kỳ tại Nam Việt Nam. Hoa Kỳ nên cam kết theo đuổi một mục tiêu rõ ràng là ngăn chặn không để cho Việt Nam rơi vào tay Cộng sản. Những phương tiện cơ bản để hoàn thành mục tiêu này phải nhằm đặt chính phủ Nam Việt Nam vào một tư thế có thể thắng cuộc chiến tranh của chính họ chống lại quân du kích. Song, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng có lẽ chính phủ Nam Việt Nam không thể thắng được cuộc chiến này chừng nào mà dòng người và tiếp liệu từ miền Bắc vẫn tiếp tục đổ vào đây mà không bị ngăn chặn, và quân du kích vẫn được hưởng một nơi đất thánh an toàn ở lãnh thổ láng giềng. Bởi vậy, chúng ta nên chuẩn bị đưa các lực lượng tác chiến Hoa Kỳ vào nếu việc này trở nên cần thiết để đạt được sự thành công. Tùy theo tình hình, có thể lực lượng Hoa Kỳ cần phải đánh vào chính cội nguồn của sự xâm lược ở miền Bắc Việt Nam. Thứ tư, sử dụng quân đội Hoa Kỳ tại miền Nam Việt Nam. Lực lượng Hoa Kỳ đưa vào Nam Việt Nam gồm hai loại khác nhau. A. Những đơn vị cỡ vừa phải cần có để yểm trợ cho nỗ lực quân sự của Nam Việt Nam như truyền tin, trực thăng và những phương tiện không vận khác, máy bay thám thính, tuần tiễu của Hải quân, các đơn vị tình báo, và B. Những đơn vị có tổ chức lớn hơn với nhiệm vụ quân sự trực tiếp trong hiện tại hoặc trong tương lai. Loại A nên được đưa vào càng nhanh càng tốt. Những đơn vị loại B đặt ra một vấn đề nghiêm trọng hơn vì việc này sẽ làm tăng thêm khả năng gây ra sự leo thang của khối Cộng sản. Đề nghị. Thứ nhất, Hoa Kỳ lấy quyết định cam kết đặt cho được mục tiêu ngăn chặn không cho Nam Việt Nam lọt vào tay Cộng sản. Việc mang một lực lượng quân sự của Nam Kỳ và của khối liên phòng Đông Nam Á vào Việt Nam có thể là cần thiết để đạt mục tiêu này. Thứ hai, Bộ Quốc phòng chuẩn bị những kế hoạch sử dụng lực lượng Hoa Kỳ ở Nam Việt Nam nhằm một trong ba mục tiêu sau. Sử dụng một số đáng kể lực lượng Hoa Kỳ để chứng tỏ Hoa Kỳ quyết tâm bảo vệ và nâng cao tinh thần của Nam Việt Nam. Sử dụng một lực lượng lớn của Hoa Kỳ để giúp vào việc dập tắt cuộc nổi dậy của Việt Cộng. Lực lượng này không tiến hành những hoạt động chống du kích lặt vặt, nhưng sẽ tham dự những hoạt động thích hợp ở Bắc Việt Nam. Sử dụng lực lượng Hoa Kỳ để đối phó với tình hình nếu xảy ra một cuộc can thiệp có tổ chức của Cộng sản. Thứ ba, tiến hành ngay lập tức những hoạt động sau đây để yểm trợ chính phủ Nam Việt Nam. Cung cấp phương tiện vận chuyển bằng máy bay cho quân lực Việt Nam. Cung cấp thêm thiết bị và một số nhân viên để giúp những chuyến bay tình báo không ảnh. Cung cấp cho chính phủ Nam Việt Nam loại tàu nhỏ, kể cả những cố vấn và nhân viên điều hành mặc quân phục cần thiết cho việc thực hiện những hoạt động hữu hiệu và nhanh chóng trong công tác canh chừng và kiểm soát bờ biển về những đường thủy nội địa. cung cấp cho nhân viên và trang bị cần thiết cho lực lượng địa phương, quân và nhân dân tự vệ để thay cho quân đội đi chiến đấu. Cung cấp cho nhân viên và trang bị cần thiết để cải tiến hệ thống tình báo chính trị quân sự, bắt đầu ở cấp tỉnh trở lên cấp trung ương và quân đội tới cấp đặc ủy trung ương tình báo. Cung cấp những viên chức hành chính và cố vấn với tư cách cá nhân để đặt vào bộ máy chính quyền Nam Việt Nam theo loại và số lượng mà hai chính phủ thỏa thuận. Như vậy là cả Bộ Ngoại giao lẫn Quốc phòng đã đề nghị lên Tổng thống Kennedy là Hoa Kỳ phải làm bất cứ cái gì có thể tại Việt Nam để bảo vệ xứ này và đồng thời bảo vệ quyền lợi của Hoa Kỳ. Chữ cung cấp được nhắc đi nhắc lại tới 6 lần cho 6 loại yểm trợ trong cùng một văn bản. Như vậy là đúng ý muốn của Tổng thống rồi, vì ông đã chọn nơi này làm sân đấu võ với Liên Xô. Ngày 14 tháng 11, Ngoại trưởng Rutte gửi Đại sứ Nothing một công điện để thông báo quyết định của Tổng thống chấp thuận yểm trợ tối đa theo như kiến nghị của Taylor. Công điện này được in lại trong phần phụ lục. Đại cương, ông Rutte đã nhắc lại hầu hết những điểm trên, nhưng nói rõ hơn về điều kiện đi kèm với những biện pháp yểm trợ. Những điều kiện này nằm trong một khuôn khổ cộng tác giữa hai bên Mỹ-Việt, gọi là quy chế đối tác hạn chế, sẽ được đề cập tới trong chương sau. Chỉ thị đại sứ yêu cầu gặp Tổng thống Diệm ngay để thông báo cho ông hay rằng Tổng thống Kennedy sau khi bàn thảo với tướng Taylor và duyệt xét báo cáo của ông ta đã quyết định rằng chính phủ Hoa Kỳ đã sẵn sàng để kết nối với chính phủ Việt Nam trong một nỗ lực chung mạnh mẽ hơn trước rất nhiều để chặn đứng tình hình đang suy thoái và cuối cùng là chấm dứt được mối đe dọa nền độc lập của miền Nam. Đề nghị Tổng thống Diệm chính thức yêu cầu Mỹ yểm trợ. Trong cùng một công điện, Ngoại trưởng Rutte chỉ thị Đại sứ Nothing, nếu Tổng thống Diệm nồng nhiệt hưởng ứng những đề nghị trên, Đại sứ phải nói rằng Hoa Kỳ cung cấp những viện trợ này là thể theo yêu cầu của ông và là những yêu cầu bằng văn bản. Tổng thống Kennedy dự định sẽ trả lời thư Tổng thống Diệm ngay và sẽ hưởng ứng mạnh mẽ và chấp thuận những đề nghị từ phía Việt Nam. Cả hai bức thư với cùng một bài báo cáo Jordan sẽ được công bố rộng rãi. Báo cáo Jordan là một bạch thư tố giác Cộng sản vi phạm Hiệp định Đình Chiến. Ngay trước mắt, vì nhu cầu khẩn thiết, Tổng thống Diệm viết một lá thư cho ông Kennedy theo như phía Hoa Kỳ đề nghị để dùng làm căn bản pháp lý cho những biện pháp tăng viện cho miền Nam. Trong thư ngày 7 tháng 12 năm 1961 gửi Tổng thống Kennedy, Tổng thống Diệm chỉ nói chung chung về nhu cầu của Việt Nam Cộng Hòa để chiến đấu và bỏ qua, không nói gì tới vấn đề liên quan tới những điều kiện Mỹ đặt ra cho viện trợ theo hình thức một đối tác hạn chế giữa Mỹ-Việt. Ông Diệm viết, chúng tôi xin đảm bảo với ngài rằng chúng tôi sẽ dành mọi khả năng về tiền tài, trí tuệ và nhân lực vào nhiệm vụ lớn lao này. Nhưng Việt Nam không phải là một cường quốc và lực lượng Cộng sản quốc tế chống lại chúng tôi lúc này lớn hơn khả năng đối phó của chúng tôi. Chúng tôi phải có sự trợ giúp thêm nữa của Hoa Kỳ nếu muốn thắng cuộc chiến tranh đang chống lại chúng tôi. Đúng như các bước đã được hoạch định, nhận được thư ông Diệm là ông Kennedy phúc đáp ngay. Lá thư với lời lẽ rất khôn ngoan đặt sự yểm trợ của Mỹ trên căn bản Bắc Việt vi phạm Hiệp định Geneva. Hoa Kỳ không ký vào hiệp định nhưng đã tuyên bố vào lúc ký kết là sẽ xem xét bất cứ sự gây hấn nào vi phạm hiệp định với mối quan tâm đặc biệt, coi như là đe dọa trầm trọng nền hòa bình và an ninh thế giới. Hoa Kỳ yểm trợ là theo lời tuyên bố ấy và theo như yêu cầu của Tổng thống Diệm để tự vệ, chứ không phải để tấn công. Tòa Bạch Ốc, ngày 14 tháng 12 năm 1961. Kính gửi Ngài Ngô Đình Diệm, Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng nước Việt Nam Cộng Hòa, Sài Gòn, Việt Nam. Kính thưa Tổng thống, tôi đã nhận được bức thư mới đây của ngài, trong đó ngài đã mô tả rất rõ ràng về tình trạng nguy ngập do miền Bắc Việt Nam gây ra trong nỗ lực lấn chiếm quý quốc. Nhân dân Hoa Kỳ và tôi đã biết rất rõ hoàn cảnh tứ bề thọ địch của nước ngài. Chúng tôi cảm thấy bất ổn bởi cuộc tấn công này. Bức thư của ngài làm rõ nét điều mà thông tin của chính chúng tôi đã lưu ý một cách rất rõ, rằng chiến dịch bạo lực và khủng bố hiện đang tiến hành chống lại nhân dân và chính phủ của ngài đã được yểm trợ và chỉ đạo từ bên ngoài bởi chính quyền Hà Nội. Như vậy, họ đã vi phạm những điều khoản của Hiệp định Geneva nhằm đảm bảo nền hòa bình ở Việt Nam mà chính họ đã cam kết tôn trọng năm 1954. Vào thời điểm đó, mặc dù không phải thành viên của Hiệp định, Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ xem xét bất cứ sự tái diễn gây hấn nào vi phạm Hiệp định với mối quan tâm đặc biệt và coi như là đe dọa trầm trọng nền hòa bình và an ninh thế giới. Chúng tôi tiếp tục duy trì quan điểm đó. Theo đúng lời tuyên bố ấy và để đáp ứng lời yêu cầu của ngài, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ nhân dân và bảo tồn nền độc lập của mình. Chúng tôi sẽ nhanh chóng tăng gia viện trợ cho nỗ lực tự vệ của ngài cũng như giúp giảm thiểu sự tàn phá do lũ lụt gây ra mà ngài đã mô tả. Tôi đã ra lệnh cho khởi sự ngay những chương trình yểm trợ đó. Cũng như Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ tận tâm với chính nghĩa hòa bình và mục đích chủ yếu của chúng tôi là giúp đỡ nhân dân ngài duy trì nền độc lập của mình. Nếu như chính quyền Cộng sản Bắc Việt chấm dứt chiến dịch phá hoại Việt Nam Cộng Hòa, thì những biện pháp chúng tôi đang xúc tiến để viện trợ nỗ lực tự vệ của ngài sẽ không còn cần thiết nữa. Chúng tôi sẽ tìm cách thuyết phục Cộng sản từ bỏ những toan tính võ lực và khuynh đảo của họ. Dầu sao, chúng tôi cũng tin chắc rằng nhân dân Việt Nam sẽ bảo tồn được nền độc lập của mình và đạt được hòa bình và thịnh vượng mà họ đã cố công theo đuổi từ bấy lâu nay. Trân trọng, John F. Kennedy. Một khi đã quyết định chiến lược chống nổi dậy, chống du kích, Hoa Kỳ đã sẵn sàng để can thiệp trực tiếp vào Việt Nam. Cuối tháng Chạp năm 1961, hải hạm USS Corey bí mật chở trực thăng vào thương cảng Sài Gòn. Mặc dù báo chí Mỹ đã phát hiện ra chuyện này và công kích kịch liệt, nhưng ông Kennedy ít để ý và còn đi xa hơn nữa. Ông bỏ qua cả những quy định về thủ tục hành chính, quyết định dùng cả tiền viện trợ kinh tế do cơ quan viện trợ Hoa Kỳ quản lý để tài trợ cho các lực lượng an ninh chống nổi dậy. Trong một bức thư gửi cho ông Paul Law Hamilton, Giám đốc cơ quan viện trợ quốc tế Hoa Kỳ, Kennedy viết: "Như ông đã biết, tôi mong muốn các cơ quan trong chính phủ Hoa Kỳ hết sức chú ý và đẩy mạnh những chương trình có mục đích chống sự gây hấn gián tiếp của Cộng sản mà tôi xem là một mối đe dọa trầm trọng trong thập niên 1960. Tôi đã chỉ thị cho ông Tổng trưởng Quốc phòng phải nâng cao lên đến mức độ mới những hoạt động trong lĩnh vực chống nổi dậy." Tiếp theo chỉ thị của Tổng thống, cơ quan viện trợ Hoa Kỳ đã đưa một phần ngân sách viện trợ kinh tế cho Việt Nam vào ngân sách tài trợ cho các lực lượng an ninh và cảnh sát. Đây là một sự kiện rất hiếm hoi trong lịch sử viện trợ kinh tế Hoa Kỳ. Như vậy, dưới thời Kennedy, Hoa Kỳ đã chọn Việt Nam là nơi đọ sức giữa thế giới tự do và thế giới cộng sản, nhưng không phải là trực diện với nhau bằng chiến tranh quy ước, mà là chiến tranh du kích, chiến tranh chống nổi dậy. Tổng thống Kennedy đặt vấn đề đối với Liên Xô nặng hơn là vấn đề đối với Trung Quốc. Hoa Kỳ đã dành mọi yểm trợ vì Việt Nam là đúng chỗ rồi. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.